Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi nhìn lên, tôi thấy vài chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi. Ninh Thanh Mi hơi thay đổi sắc mặt, nói nhỏ, Hạ gia đến, đi nhanh lên. Rõ ràng hiện tại anh em Ninh gia đều bị thương, một mình Ninh Uyển Uyển không thể đối phó với nhà họ Hạ, hai cô cháu Ninh gia đã quyết định dứt khoát đỡ Ninh Trác trên mặt đất thoát khỏi đòn tấn công của Tiết Sán, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Tiết Sán còn muốn đuổi theo, tôi sợ hãi vội vàng ôm lấy anh. Tiết Sán, tôi kêu lên, đừng đuổi theo, anh ta không có chạm vào em, đều là giải, đừng đuổi theo. Tiết Sán sững người, quay đầu lại nhìn, thấy tôi đang khóc thành tiếng, anh mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng một giây tiếp theo, sắc mặt anh tái mét, cả người đột nhiên mất đi sức chống đỡ mà ngã xuống. Tiết Sán, 2 giờ sau, trong bệnh viện Hạ Gia ở thành phố C, Tiết Sán nằm trên chiếc giường trắng với khuôn mặt không chút máu, thậm chí còn trắng hơn cả ga trải giường. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa cót két, người đó nhanh chóng đi vào, quay đầu lại thì thấy Hạ Lẫm đang đi vào trong phòng. Hạ Lẫm, tôi lập tức chạy tới, hoảng sợ nói, Tiết Sán không sao chứ? Không sao, Hạ Lẫm vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là anh ta đã dùng quá sức, đan điền có chút tổn thương, nhưng với khả năng tự chữa được ít 2 ngày nữa chắc sẽ tốt hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói. Hạ Lẫm, anh có biết đan điền của Tiết Sán đã xảy ra chuyện gì không? Tôi đã kiểm tra anh ấy cẩn thận, cũng giống như lần trước. Không có gì khác thường. Lúc này, Hạ Lẫm khẽ cau mày. Có lẽ là do lúc trước tắc nghẽn nghiêm trọng hơn, sau này sẽ tốt hơn. Những lời của Hạ Lẫm khiến tôi không bị thuyết phục, nhưng dường như anh ta không nói dối tôi, và tôi không thể hỏi nhiều. Sau khi xác nhận rằng Tiết Sán vẫn ổn, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và vội vàng hỏi. Đại sư và Thuận Nhi đang ở đâu? Khuôn mặt Hạ Lẫm mở đi, và anh thì thầm. Thuận Nhi không sao, Vương Trụ Trì thì đã đi rồi. Tôi nhìn Hạ Lẫm và đột nhiên nghĩ đến những gì đại sư đã nói với tôi về những bí mật của Hạ gia. Tôi không thể không hỏi. Hạ Lẫm, chuyện gì đang xảy ra với Hạ gia? Tại sao Hạ gia lại muốn ép buộc đại sự làm điều đó? Tiếp tục duy trì huyết thống. Hạ Lẫm ngạc nhiên liếc nhìn tôi. Ông ta nói với cô như vậy sao? Tôi gật đầu. Ồ, ông ấy thật là dũng cảm. Hạ Lẫm không rõ nói. Tôi cau mày và không hiểu ý anh ta. Tôi chỉ nói. Hạ Lẫm, anh định làm gì với Thuận Nhi? Hạ Lẫm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, như thể đang kìm chế cơn tức giận của mình. An Tố, hắn lạnh lùng nói, cô cho rằng tôi nguyện ý làm tất cả chuyện này sao? Cô cho rằng tôi là đại thiếu gia nhà họ Hạ, cho nên tôi có tư cách thay đổi cái gì sao? Nghe thấy sự tức giận và bất lực trong lời nói của Hạ Lẫm, tôi bỗng cảm thấy mình thật bất lực. Tôi chợt nhớ rằng Mi Nhi đã từng nói với tôi rằng tôi không hiểu sự bất lực của Ninh gia và Hạ gia. Quả thật, dù là nhà họ Ninh hay nhà họ Hạ thì xem ra lợi ích gia đình là trên hết, cho nên ngay cả Ninh Trác, Hạ Lẫm cũng có vẻ là người có quyền quyết định trong gia đình, nhưng về mặt quyền lợi của gia tộc họ chỉ bất lực làm theo. Tôi không hiểu, tôi lẩm bẩm, tôi không hiểu tại sao các người có thể phá hỏng hạnh phúc của một gia đình vì lợi ích của gia tộc. Đây là một điều tàn nhẫn. Hạ Lẫm khẽ giật mình, một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười bất lực trầm giọng nói. Hy vọng cô không bao giờ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngạc nhiên và nhìn lên Hạ Lẫm, chỉ thấy rằng vẻ mặt của anh ấy đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Đại sư nói với tôi rằng sớm muộn gì Hạ gia cũng sẽ tìm được chị gái của anh. Tôi nghĩ đây là một tin tốt cho Hạ Lẫm, dù sao thì anh ấy cũng đã tìm kiếm chị gái mình nhiều năm rồi. Nhưng sắc mặt anh hơi tái đi. Làm sao vậy? Tôi không khỏi kinh ngạc. Tìm được chị gái của anh không vui. Sao, không vui, Hạ Lẫm nhàn nhạt nói. Tôi thà rằng không bao giờ tìm được chị ấy. Khi lời nói vừa dứt, Hạ Lẫm phớt lờ tôi và đi thẳng ra khỏi phòng. Một giờ sau cuối cùng cũng thức dậy. Đã giải quyết xong, Hạ Lẫm nhẹ nhàng nói. Đại sư hắn cũng đã nói với cô. Hạ gia của chúng tôi cần người làm tiên tri. Nếu đại sự chết, đương nhiên Thuận Nhi sẽ thay chỗ. Tiết Sán, tôi vội vàng chạy tới. Anh không sao chứ? Tiết Sán từ từ mở mắt, ngay khi nhìn thấy tôi, anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi. Tôi bị anh làm cho sừng sốt, liền buông tay. Già thấp giọng hỏi, em có bị thương không? Khi Tiết Sán tỉnh lại, điều đầu tiên quan tâm là tôi có bị thương hay không. Trái tim tôi ấm lên, trầm giọng nói. Không, Tiết Sán chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Một cỗ uy áp ma khí. Tôi biết anh ta đang kiểm tra ma khí của mình, ma khí của anh lúc này rất dữ dội, và anh rõ ràng đã trở lại bình thường. Tiết Sán, tôi không nhịn được hỏi, ma khí của tôi bị sao vậy? Tiết Sán nhướng mắt nhìn tôi, trong mắt hơi lóe lên, thì thào nói. Không có chuyện gì, tôi cau mày, tôi luôn cảm thấy dường như anh lại đang giấu tôi điều gì đó. Tôi chỉ muốn hỏi, nhưng không kịp hỏi, anh đột ngột hỏi. Ta chưa hỏi em biết nhà họ Ninh bắt em, muốn em sinh con cho Ninh Trác từ khi nào? Khoảnh khắc tên của Ninh Trác được nói ra, giọng nói của Tiết Sán lộ ra vẻ lạnh lùng tột độ. Trái tim tôi run lên, nhưng anh đã hỏi ý của Thuận Nhi chưa? Không cần hỏi, Hạ Lẫm sắc mặt lạnh lùng, vì hắn là giọt máu của Vương Trụ Trì, hắn không có quyền lựa chọn. Lời nói của Hạ Lẫm tàn nhẫn đến mức khiến tôi choáng váng. Nghĩ lại nỗi đau của Lâm Lệ Hoa và đại sứ trước đây, tôi có chút kích động nói. Làm sao có thể làm được chuyện này, cho dù là người nhà cũng không có nghĩa là có thể tùy ý điều khiển cuộc sống của họ. Cách chương.